Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, Magellan kế hoạch. Phó trông coi trưởng, vạn tạp no chí no trùng vạn, ngay tại Shirakawa ăn mặc quần áo thời điểm. Một tên trông coi nhanh chóng chạy tới. Thế nào? Shirakawa mặc xong trông coi phục, nhắm mắt lại, cảm thụ trong thân thể huyết dịch. Lục thức mang cho hắn tốt đẹp nhất nơi. Cũng không phải lực sát thương, mà là có quan hệ với siêu việt nhân thể cấp giới hạn phương diện kiến thức. Bởi vì sinh ra ở thế kỷ 21, cho nên hắn cũng không có hải quân cùng hải tặc tổng cộng có phần kia cạnh tranh dũng đấu ác. Hắn thể thuật tinh thông nuôi, giỏi về đúc luyện thân thể lục phủ ngũ tạng, dùng thân thể mỗi một khối bắp thịt và kinh lạc đều khống chế ở trong tay mình. Đem người cực hạn khuếch đại, mà không phải giống thế giới chính phủ đặc công như vậy. Trực tiếp theo đuổi lục thức sát thương. Thân thể cường hãn khiến cho hắn có thể có được so lục thức càng không tưởng tượng nổi chiêu thức. Mà còn cũng không cần giống còn lại thể kỹ năng người như vậy. Một khi thân thể lão hóa, lại sẽ gần đất xa trời. Ốm đau quấn thân, đây cũng là Trung Quốc võ thuật chân đế. Trước tu thân dưỡng tính, lại giết người phóng hỏa. Không coi thường phía sau câu kia. Cái kia chạy đến xem thủ. Không tưởng tượng nổi nhìn nhắm mắt lại Shirakawa. Chỉ thấy Shirakawa trong cổ áo không ngừng toát ra khói trắng. Cả người thật giống như trong nháy mắt. Trở nên với đèn pháo một dạng. Phát sáng thoáng cái. Bất quá lại lập tức tắt đi xuống. Cả người trên mặt giọt nước. Nhất thời toàn bộ biến mất. Tóc trở nên tương đối thoải mái. Liền với không có xuống nước một dạng. Đây là Shirakawa thông qua hô hấp, trong nháy mắt điều chỉnh trái tim, thúc đẩy huyết dịch, dùng nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt lên trước, đem trên người giọt nước trưng đi. Xảy ra cái gì sự tình? Shirakawa trợn mở con mắt, nhìn kia mặt đầy không tưởng tượng nổi trông coi. Hích, phó trông coi trưởng, hôm nay tầng thứ 3 ngục giam lại biến mất một phòng giam tù phạm. Trông coi bị Shirakawa nói thức. Tỉnh, trong nháy mắt tỉnh hồn. Báo cáo thự trưởng nha. Shirakawa hỏi. Trông coi gật đầu một cái. Được rồi, ta hiện tại đi thự trưởng nơi đó. Shirakawa gật đầu một cái. Cái này Siliev Vân Vũ thật là không bị kiềm chế. Như vậy thị sát, người tốt ngạt cũng cố kỵ thoáng cái. Chớ đem làm ra động tĩnh lớn như vậy a. Impel Down trong tù phạm. Trừ tầng thứ 6 người. Đã giết một nhóm lại một nhóm. Nhượng người chán ghét. Trông coi gật đầu một cái. Nhấc tay kính một cái lễ. Xoay người như một làn khói chạy mất. Vậy trong này giao cho các ngươi. Ta đi trước. Shirakawa xoay người hướng vài tên vây quanh đại hải thu cùng Lam Tinh Tinh nói. Được. Phó trông coi trưởng đi thong thả. Trông coi nhóm cùng Lam Tinh Tinh nhóm liền vội vàng đứng lên. Nhấc tay cúi chào. Shirakawa đem đại cái mạo mang đến cùng, đi một cái nhấc tay lễ, sau đó tấn tốc độ rời đi nơi này. Xuyệt, nhìn Shirakawa rời đi, những kia trông coi nhóm đồng loạt thả lỏng một hơi, nghiêng đầu liếc mắt nhìn trên đất đại hải thu, đem loại này hung vật tại dưới nước đánh chết, thả ở trên đất bằng thực lực, không biết có bao nhiêu, thật là lợi hại a. Đúng a, vài tên trông coi phát ra than thở. Không nói vài tên trông coi cảm khái. Shirakawa rời đi hải lưu thầm miệng sau đó. Nhanh chóng hướng Magellan phòng làm việc đi tới. Bởi vì Magellan phòng làm việc liền thuộc về tầng thứ 4. Cho nên Shirakawa rất nhanh thì đến cửa phòng làm việc. Shirakawa nhìn trong phòng xuất hiện màu tím hơi khói. Nhất thời nhếch mép. Hiện tại Magellan rõ ràng thuộc về một loại rất tức giận trạng thái. Tại phun tung tóe độc khí, phó trông coi trưởng, bên cạnh có mang mặt nạ trông coi đưa lên một bộ mặt nạ chống độc. Cảm ơn, Shirakawa nhận lấy mặt nạ, hướng về kia cái trông coi cười nói. Không cần, trông coi lui qua một bên. Shirakawa mang mặt nạ chống độc, mới dám đến gần gian phòng. Gõ gõ cửa phòng, nghe được Magellan cho phép sau đó, mới tiến vào trong phòng làm việc. Lúc này trong phòng làm việc, Magellan chính lửa giận sôi trào. Khắp phòng bay màu tím chất khí. Thự trưởng, Shirakawa hướng Magellan đi một cái nhấc tay lễ. Shirakawa, Magellan nhìn Shirakawa đến, mày nhíu lại đến sâu hơn. Hôm nay lại có một phòng giam tù phạm biến mất. Vâng, ta đã biết rõ. Shirakawa bình tĩnh một chút gật đầu. Người điều tra như thế nào đây? Magellan hỏi, không có có đầu mối. Shirakawa lắc đầu, là không có có đầu mối. Vẫn là không có đi điều tra. Magellan hét, ta Meguri qua mấy lần đêm, mà còn tại biến mất phòng giam đi tìm. Trừ mỗi lần ở trong hỏa lò tìm tới hài cốt bên ngoài. Căn bản không có đầu mối. Shirakawa lắc đầu, tuy nói đáy lòng đánh qua loa lấy lệ Magellan ý tưởng. Nhưng là hắn lại là chân chính điều tra qua. Sẽ không tha ra đuôi sam nhỏ cho Magellan bắt. Được rồi, thật xin lỗi. Magellan nhìn Shirakawa dáng vẻ. Nhất thời biết rõ mình nói chuyện lại. Không việc gì. Shirakawa lắc đầu. Vậy ngươi tiếp theo có biện pháp gì hay không? Magellan hỏi. Không có. Shirakawa quả quyết lại lắc đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Một đoạn làm người ta xấu hổ yên tĩnh. Tử Yên độc khí lượn lờ. Magellan có chút căm tức. Nhưng là lại cũng không có cách nào loại này sự tình mở đến Shirakawa trên đầu. Cảm giác cũng rất gây khó cho người ta. Xem ra chỉ có thể như vậy. Magellan thán một hơi. Phun ra một cổ độc khí. Ta sẽ liên lạc bản bộ. Để cho bọn họ tổ chức một nhóm người. Đem chúng ta bây giờ sở hữu trông coi toàn bộ thay đổi đi. Diệt trừ ta. Ngươi. Hanniaban cùng Siliev. Cùng với tiểu Sadi cùng ngục tốt thú nhóm bên ngoài. Những người còn lại. Toàn bộ đổi. Thay đổi đi sở hữu trông coi. Cái này ở đem hoài nghi nhân tuyển rút ngắn. Thự trưởng. Người sớm có hoài nghi nhân tuyển. Ta đi trực tiếp nhìn bọn hắn chằm chằm không là được. Shirakawa nói. Ai nói. Cái kia điên cuồng giết người cũng có thể tại tội phạm bên trong. Không nên tùy tiện hoài nghi mình đồng liêu. Magellan lập tức cắt đứt Shirakawa nói. Căm phẫn nói. Thật xin lỗi. Shirakawa liền vội vàng biểu thị xin lỗi. Bất quá nhìn Magellan dáng vẻ. Shirakawa biết rõ hắn tâm lý có tính toán. Nhưng là lại không nghĩ tới phương diện kia mà thôi. Còn nghĩ sự tình đẩy cho mình. Cũng là một rào trơn người. Được, người đi xuống đi. Magellan khoát khoát tay. Phải. Shirakawa gật đầu một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.